Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, ta không ngại nhiều chục chết mấy cái. Những này thực lực cao nhất cũng bất quá là động hư cảnh sơ kỳ. Đại bộ phận đều là linh hư cảnh cùng chuyển linh cảnh các học viên. Căn bản là nghĩ không ra. Có được động hư cảnh đỉnh phong thực lực Tề Minh Nam, lại bị cái kia lạ lẫm người trẻ tuổi cho một bàn tay chụp chết. Người trẻ tuổi kia tu vi đến tại đẳng cấp gì? Luân hồi cảnh, nhất định là luân hồi cảnh. Một đám người chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều muốn đình chỉ. Tại toàn bộ thần hoàng đại lục, thế hệ trẻ tuổi luân hồi cảnh bên trong, bọn họ chỉ biết là hai người. Đã chết đi Huyền Trạch, còn có cũng là qua thần hoàng giới Lạc Tử Hạo, nhưng trước mắt này cá nhân là cái bọn họ chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua lạ lẫm nam tử trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tại sao lại xuất hiện ở Tô Vũ trong viện? Chẳng lẽ hắn theo Tô Vũ nhận biết, nhưng vì cái gì hắn sẽ cùng Tề Minh Nam động thủ? Chẳng lẽ hai người này là tình địch? Một hệ liệt suy đoán, không ngừng tại những học viên kia tâm lý sinh ra. Tề Minh Nam truy cầu Tô Vũ, đây đã là toàn bộ nội viện đều mọi người đều biết sự tình. Mà bây giờ, cái này nam tử xa lạ, còn có Tề Minh Nam cũng đều xuất hiện tại Tô Vũ trong viện. Mà lại Tề Minh Nam còn bị đối phương cho giết chết. Khẳng định cũng là bởi vì tình hình. Một đám người tự nhận là đoán được đầu đuôi sự tình. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu dùng thương hại ánh mắt nhìn Lạc Phong. Trong mắt bọn hắn, Lạc Phong có thể một bàn tay chụp chết động hư cảnh đỉnh phong Tề Minh Nam. Hắn tu vi khẳng định là tại luân hồi cảnh. Nhưng, Tề Minh Nam là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Cũng là hắn đắc ý nhất một người đệ tử. Hiện cùng Gieo Vang Nam ở chỗ này bị giết, đại trưởng lão khẳng định hội không cam tâm, mà đại trưởng lão tu vi thì là tại luân hồi tam cảnh đỉnh phong, thậm chí nghe nói tại mấy tháng trước, hắn đã bước vào luân hồi bốn cảnh, tuy nhiên không biết có phải hay không là muốn so trước mắt cái này lạ lẫm người trẻ tuổi cao hơn. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần đại trưởng lão biết mình đồ đệ chết tin tức, tuyệt đối sẽ tại bi phẫn phía dưới hướng Lạc Phong xuất thủ. Cho đến lúc đó, Lạc Phong chỉ cần hoàn thủ, vậy liền mang ý nghĩa hắn đứng tại Thần Hoàng Học Viện mặt đối lập. Đến lúc đó, Thần Hoàng Học Viện không chỉ có chấp pháp đội muốn xuất hiện. Các đại trưởng lão cũng đều sẽ hiện thân, cộng đồng đối phó Lạc Phong. Bọn họ tuyệt đối không tin. Lạc Phong tại nhiều cường giả như vậy trong tay còn có thể tùy tiện đào thoát. Đương nhiên, nếu như hắn nhóm biết, cái này Lạc Phong cũng là đoạn thời gian trước, cái kia đem toàn bộ bên trong thành quấy đến gà chó không yên Lạc Phong lời nói. Cũng không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Lạc Phong, một cái ngoài ý muốn thanh âm bỗng nhiên vang lên, là từ trong tu luyện thức tỉnh đến Tô Vũ. Chỉ là, nàng trước nhìn thấy Lạc Phong, sau đó lại nhìn thấy bên ngoài viện một đám người, trên mặt nhất thời nổi lên nghi ngờ, không biết phát sinh cái gì, cái này, đây là có chuyện gì? Tô Vũ nghi hoặc hỏi, Lạc Phong không có bởi vì lúc trước giết chết Tề Minh Nam sự tình mà cảm thấy mảy may lo lắng. Chỉ là cười nhạt nói, bên ngoài đám người kia hẳn là mê luyến chúng ta Tô Đại Mỹ Nữ. Cho nên tới vây xem, chúng ta không thèm quan tâm bọn họ, ta đến giới thiệu cho ngươi. Nói, Lạc Phong nhìn về phía Liễu Vũ Nguyệt tam nữ, các nàng ba cái là đi theo ta từ cùng một nơi, cũng đều là bạn thân ta. Liễu Vũ Nguyệt, Phượng Loan, còn có cùng ngươi cùng họ Tô Nguyệt Đàn. Các ngươi tốt, Tô Vũ hướng về ba người ngon ngọt cười. Đi qua cái này không sai biệt lắm thời gian một năm. Nàng bây giờ tu vi đã từ tiên thiên đột phá đến chuyển linh cảnh, hơn nữa còn là chuyển linh cảnh đỉnh phong. Bởi vậy, tự nhiên năng với liếc một chút nhìn ra trước mắt tam nữ tu vi đều là tiên thiên. Ta tới tìm ngươi, cũng là bởi vì các nàng ba cái. Lạc Phong dừng lại một chút, liền đem chính mình dự định nói cho Tô Vũ. Ta muốn làm cho các nàng ba cái lưu tại ngươi nơi này, để ngươi hỗ trợ chiếu nhìn các nàng. Bình thường thời điểm, cũng có thể chỉ đạo các nàng tu luyện cái gì. Ngươi không chuẩn bị lưu lại sao? Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Lạc Phong. Bất quá nàng lời này mới vừa ra miệng, liền lại nghĩ tới đến. Lạc Phong trước đó thế nhưng là đã đem tam đại thần hoàng đều cho hoàn toàn làm mất lòng. Hắn làm sao sẽ còn lưu tại thần hoàng học viện đâu? Lạc Phong cũng không biết Tô Vũ tâm lý giờ phút này như cái gì. Hắn nói ra, tại quê nhà ta, ra một ít chuyện, cho nên ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là, ta hiện tại cũng chỉ là vừa tiến nhập nội viện một năm. Còn không hiểu rõ lắm, muốn dạy các nàng lời nói. Tô Vũ sợ năng lực chính mình không đủ. Lạc Phong lắc đầu, tuét miệng lơ đánh nói. Điểm ấy không có việc gì, ngươi không phải có đạo sư sao? Có thể tại ngươi lúc thời điểm tu luyện, cũng kêu lên các nàng ba cái, dường như nhìn ra Tô Vũ khó xử. Lạc Phong còn nói thêm, ngươi yên tâm, chuyện này ta chờ một lúc cũng sẽ theo đạo sư của ngươi nói. Hiện tại, ta trước tiên đem trước mắt phiền phức giải quyết lại nói. Nói, Lạc Phong quay người nhìn về phía ngoài cửa. Trước mắt phiền phức, đang Tô Vũ không hiểu Lạc Phong là có ý gì thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận như kinh lôi giận, ai? Là ai giết đồ đệ của ta? Theo thanh âm truyền đến, một đạo ẩn chứa vô tận sát khí khí tức cường đại cấp tốc tới gần. Là đại trưởng lão, cảm giác được cái này cỗ khí tức cường đại, Tô Vũ sắc mặt nhịn không được biến đổi. Vốn là thông tuệ nàng, nhất thời nghĩ rõ ràng, sau đó khẩn trương nhìn lấy Lạc Phong, nhưng là rất nhanh, trong nội tâm nàng lại hơi trầm tĩnh lại. Trước đó Lạc Phong tại cường đại thần hoàng trong tay đều có thể tùy tiện tuột tay. Vậy nói rõ hắn thực lực đã đạt tới chính mình không dám tưởng tượng cảnh giới. Hiện tại muốn đối phó vừa bước vào luân hồi bốn cảnh không lâu đại trưởng lão, cũng hẳn là rất nhẹ nhàng. Một đạo bóng người màu xám bỗng nhiên xuất hiện trong sân. Này sắc bén sát khí chính là từ trên người hắn tản mát ra. Đó là cái nhìn qua tuổi tác tại hơn 60 tuổi lão nhân. Một đôi âm trầm con mắt tản ra băng lãnh quang mang. Trong sân trên người mấy người quét tới quét lui, cuối cùng nhìn về phía Lạc Phong. Là ngươi giết đồ đệ của ta. Đại trưởng lão lạnh lùng nói ra, trong viện này, một người nam nhân, bốn nữ nhân, bên trong ba nữ nhân tu vi chỉ có tiên thiên, còn có một cái là chuyển linh, duy nhất có thể giết chết hắn đồ đệ, cũng chỉ có trước mắt Lạc Phong. Biết ngươi còn hỏi, Lạc Phong xem như thừa nhận, rất tốt, đại trưởng lão gặp Lạc Phong vậy mà dạng này không kiêng nể gì cả thừa nhận. Nhất thời giận quá thành cười. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi đi ra cái viện này. Câu nói này hẳn là ta nói mới là. Lạc Phong một mặt không quan trọng cười cười. Cũng đúng lúc, thừa dịp thời cơ, đem thần hoàng học viện trong trong ngoài ngoài thanh lý một lần. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại từ đằng xa truyền đến một thanh âm. Là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Đám người một tràng thốt lên. Sau đó, lại là hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong sân. Đứng tại đại trưởng lão bên người. Ba người, đều mắt lạnh nhìn Lạc Phong. Trong mắt bọn hắn, Lạc Phong đã biến thành người chết. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trên người đại trưởng lão một trận khí thế cường đại bạo phát. Thân hình bạo khởi. Hướng phía Lạc Phong vọt tới. Đã đều như vậy vội vã muốn chết, ta cũng không để ý lại nhiều chụp chết mấy cái. Lạc Phong đứng tại chỗ nhìn lấy nhào lên đại trưởng lão thở ơ. Thẳng đến đại trưởng lão sắp gần hắn thân thể thời điểm,